Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Liệt Hỏa Phù. Diệp Hàn luyện chế tờ phù lục này là cấp 2 tật hành phù, mà hắn dung nhập nguyên tố không hề nghi ngờ cũng là phong nguyên tố. Thạch Bàn Tâm không có lĩnh ngộ nguyên tố, cho nên làm Diệp Hàn tại đem giữa thiên địa phong nguyên tố dẫn vào phù lục bên trong lúc, Thạch Bàn Tâm cũng không có phát giác được. Đồng dạng thủ quyết cùng khẩu quyết, làm cái này một chương tật hành phù sau khi hoàn thành. Diệp Hàn không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút chương này tật hành phù có phải hay không so bùa chú bình thường phải cường đại hơn một chút. Diệp Hàn đầu tiên là bóp nát một chương phổ thông tật hành phù. Nhất thời một cỗ lực lượng trong nháy mắt gia tăng tại hắn hai chân phía trên. Loại cảm giác này cho dù không dùng hành tẩu, cũng có thể cảm giác được người nhẹ như yến. Hai chân rót phong, Diệp Hàn ghi nhớ loại cảm giác này. Đồng thời lần nữa bóp nát hắn dung nhập phong nguyên tố tật hành phù. Lần này căn bản không dùng so sánh. Loại kia tùy thời tùy chỗ đều muốn nổ bắn ra đi cảm giác. Để trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt lên. Dung nhập nguyên tố phù lục. Quả nhiên mạnh lớn quá nhiều. Nếu như sử dụng cái này một chương dung nhập phong nguyên tố tật hành phù. Diệp Hàn dự đoán loại tốc độ này hẳn là có thể cùng hắn mở ra tật phong bộ tốc độ ngang hàng. Đương nhiên Diệp Hàn quan tâm không phải tật hành phù mang đến tốc độ, mà chính là nguyên tố đối với phù lục tăng lên. Loại này chất tăng lên mới là hắn rất muốn nhất. Tật hành phù có thể dung nhập phong nguyên tố. Đạo lý giống vậy, dung nhập hỏa nguyên tố hỏa cầu phù cùng liệt hỏa phù đã định trước đem càng thêm không tầm thường. Diệp Hàn rất nhanh liền bình phục tâm tình. Đây cũng là Thạch lão không có lĩnh ngộ nguyên tố. Nếu như gặp phải lĩnh ngộ nguyên tố phù sư, tuyệt đối sẽ liếc một chút liền có thể nhìn ra loại bùa chú này bí mật đồng thời bắt trước. Cứ như vậy, hắn loại này chế phù thủ pháp sẽ không còn là hắn độc hữu bí quyết. Nếu không về sau không đấu với người phù chính là không còn xoắn suýt loại chuyện này. Diệp Hàn bắt đầu nếm thử luyện chế đẳng cấp càng cao phù lục. Hắn hiện tại còn chỉ có thể luyện chế ra cấp 3 phù lục. Cấp 3 phù lục đối với hắn trợ giúp cũng không lớn. Cho nên hắn chuẩn bị khiêu chiến 4 cấp thậm chí là càng cao đẳng cấp phù lục. Phù đạo tàn quyển bên trong thế nhưng là liền cấp 6 phù lục luyện chế phương pháp đều có giới. Thiệu, có phù đạo tàn quyển cùng Thạch lão chỉ đạo. Có lẽ dùng không bao lâu. Chính mình liền có thể luyện chế ra cấp 6 phù lục. Theo giờ phút này vị trí hướng đông phi hành. Không sai biệt lắm còn cần hơn 10 ngày thời gian mới có thể tiến nhập vương gia địa bàn. Dọc theo con đường này Diệp Hàn dốc lòng học tập chế phù. Thạch Bàn Tâm dạy cảm mến. Diệp Hàn cũng học tận tâm. Mặc dù có lòng bên trong có phù đạo. Nhưng là đối với Thạch Bàn Tâm nắm giữ kinh nghiệm quý báu. Diệp Hàn là một tia không lọt thu nạp vào đi. Thẳng đến phi hành khí bay vào vương gia địa bàn không phận. Đang toàn lực đánh hạ cấp 6 phù lục Diệp Hàn cùng Thạch Bàn Tâm cũng không có phát giác. Mà Hầu Bội Cầm tự nhiên đối với nơi này cũng không quen. Nàng vẫn mở lấy phi hành khí nghênh ngang hướng về vương gia không phận bay đi. Thành, khi thấy Diệp Hàn trong tay tấm kia cấp 6 liệt hỏa phù lục. Thạch Bàn Tâm mặc dù đã thói quen Diệp Hàn biến thái giống như chế phù thiên phú. Nhưng là hắn vẫn như cũ khó mà tin được đây hết thảy là thật. Từ khi Diệp Hàn học tập chế phù đến thời khắc này luyện chế ra cấp 6 phù lục. Chỉ trải qua ngắn ngủi 20 ngày thời gian. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng. Thạch Bàn Tâm nhìn lấy cùng Diệp Hàn cùng một chỗ học tập chế phù thạch đầu. Cái này 20 ngày thời gian mới miễn cưỡng đem trình độ chế bùa từ cấp 2 tăng lên tới cấp 3. Hơi lắc đầu. Hắn nguyên lai tưởng rằng thạch đầu thiên phú đã rất không tệ. Nhưng là lại không nghĩ rằng thế gian còn có Diệp Hàn loại này kỳ tài. Đối mặt Thạch Bàn Tâm khích lệ, Diệp Hàn nhưng trong lòng bình tĩnh không lay động. Sự thật hắn đồng thời không cho là mình là cái gì chế phù kỳ tài. Hắn cũng không có vì có thể luyện chế ra cấp 6 phù lục mà đắc chí. Chỉ là tại tiếp xúc vẽ bùa cùng luyện khí về sau. Hắn càng thêm cảm giác được đại đạo tương thông đạo lý. Phù đạo, khí đạo. đan đạo cùng với trận đạo, vô luận là cái gì một đạo, đều đối thần thức, linh lực, tâm tính cùng ý chí đều có vô cùng yêu cầu cao. Mà những vật này chính là Diệp Hàn chỗ không thiếu hụt. Chính là bởi vì có đan đạo, khí đạo cùng trận đạo làm nền, chỗ lấy giờ phút này luyện chế lên phù lục đến, Diệp Hàn căn vốn không có cảm giác được có quá lớn khó khăn. Đây cũng là hắn vì sao lại tại ngắn ngủi trong thời gian 20 ngày. Thực hiện thạch bàn tâm hao phí hơn 100 năm mới đạt tới độ cao. Diệp Hàn cùng thạch bàn tâm ngay tại tổng kết cấp 6 phù lục luyện chế muốn chút lúc. Lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ phía trước truyền đến. Diệp Hàn thần thức lập tức dò ra. Khi thấy phía trước cách đó không xa đã xuất hiện thành trì cái bóng lúc. Hắn thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Một chút mất tập trung. Phi hành khí đã bay đến vương gia địa bàn. Phía trước lăng không đứng đấy một cái cẩm bào nam tử. Không cần nghĩ cũng biết là vương gia người. Bởi vì hắn cẩm bào phía trên in một cái 10 phần bá khí chữ vương. Phi hành khí đã dừng lại. Hầu bội cầm thế mới biết nàng bay qua giới. Bất quá Diệp Hàn căn dặn 3 người bọn họ trước lưu tại trong khoang thuyền. Chính hắn thì đi đến boong thuyền. Vị đại ca kia, ta bởi vì chưa quen thuộc địa hình. Không có ý xâm nhập nơi này. Ta cái này khống chế phi hành khí hạ lạc. Diệp Hàn nhìn lấy nam tử tu vi chỉ là linh hư cảnh 1 tầng. Trong lòng hơi hơi thở phào. Vội vàng ôm quyền nói ra. Thế mà cái kia cẩm bào nam tử lại cũng không hiểu ý. Ngắm Diệp Hàn liếc một chút. Gặp Diệp Hàn tu vi chỉ là linh anh tầng 3 lúc. Nam tử kia nhất thời khinh thường nói. Người nếu biết ta đây là ta vương gia địa bàn. Còn dám tự tiện xông tới. Chẳng lẽ ngươi không biết ta vương gia phương viên 100 dặm là đối ngoại cấm bay sao? Một câu không có ý xâm nhập liền muốn sự tình. Ngươi cũng quá để ý mình. Cẩm bào nam tử mặc dù biết Diệp Hàn là thật không có ý. Nhưng hắn cũng là không nguyện ý buông tha Diệp Hàn. Vương gia bởi vì vương định khôn chết. Bọn họ những thứ này người không có thiếu theo bị khinh bỉ. Hiện tại thật vất vả đụng tới một cái đuôi mù. Cẩm bào nam tử tự nhiên muốn thật tốt phát tiết một phen. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nhìn đến vương gia người đều là một cái đức hạnh. Diệp Hàn sắc mặt cũng lạnh xuống tới. Diệp Hàn ngữ khí để cái kia cẩm bào nam tử càng thêm khó chịu. Ngay từ đầu hắn vẫn chỉ là muốn lừa gạt một phen Diệp Hàn. Nhưng là giờ phút này hắn quyết định muốn cho Diệp Hàn một cái sâu sắc giáo huấn. Để phi hành khí bên trong nữ nhân kia lăn ra đến. Đem đại gia hầu hạ thoải mái. Tự nhiên sẽ thả các ngươi đi qua. Nghe đến cẩm bào nam tử lời nói. Diệp Hàn nhíu nhíu mày. Hắn biết chuyện hôm nay đã không cách nào thiện. Nam tử này hốc mắt hãm sâu. Bờ môi đỏ bừng. Hiển nhiên là vô cùng tốt sắc người. Nhìn đến trừ động thủ. Hắn không có lựa chọn nào khác. Bất quá lấy hắn thực lực bây giờ. Không sử dụng trận pháp cùng hoang lôi bạo tình huống dưới. Nhiều lắm là có thể tại linh hư một tầng thủ hạ tự vệ. Nhưng nếu là muốn đánh giết cái này linh hư một tầng chỉ sợ không quá hiện thực. Đúng, mình còn có liệt hỏa phù. Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến. Hắn liệt hỏa phù thế nhưng là dung nhập hỏa nguyên tố cấp 6 phù lục. Tuy nhiên thiêu không chết cái này linh hư một tầng. Nhưng là muốn cuốn lấy hắn vẫn là có thể. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn căn bản không nói nhảm nhiều. Trực tiếp vung tay đem liệt hỏa phù đánh đi ra. Thần thức khống chế xuống. Liệt hỏa phù nhất thời vỡ tan. Hóa thành một đoàn hừng hực lửa mạnh đem nam tử này bao vây lại. Đồng thời lập tức khống chế lăng phong hướng về phía dưới hư không bay đi. Liệt hỏa phù, đáng chết. Cái kia cẩm bào nam tử làm sao biết Diệp Hàn vậy mà xuất thủ cũng là một cái cấp 6 phù lục. Phải biết cấp 6 phù lục cho dù là tại Đại Châu Nam cũng coi là hàng hiếm sắc. Trừ mạnh gia vị kia lão gia chủ có thể luyện chế ra cấp 7 phù lục. Trên thị trường căn bản không gặp được cấp 7 phù lục. Cho nên cấp 6 phù lục đã cao nữa là tồn tại. Chỉ là cấp 6 phù lục muốn thiêu chết hắn còn có chút khó khăn. Cẩm bào nam tử lập tức triệu hồi ra linh lực chi thuẫn. Lại thêm hắn trên thân có một kiện trung phẩm phòng ngự linh khí. Trên cơ bản là không chết. Hắn chỉ là đáng tiếc Diệp Hàn vậy mà liền dạng này chạy. Thế mà ý nghĩ là tốt, hiện thực lại là tàn khốc. Diệp Hàn luyện chế cấp 6 liệt hỏa phù như thế nào phổ thông cấp 6 phù lục? Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, vậy mà bùng nổ, đến mức rất nhanh vùng trời này chiếu thành một cái biển lửa. Nam tử kia tiếng kêu thống khổ lộ ra phá lệ thê thảm. Diệp Hàn không biết hắn cấp 6 liệt hỏa phù vậy mà phát huy ra lớn như thế uy lực. Hắn khống chế phi hành khí hóa thành một đạo bóng mờ hướng về phía dưới hư không rơi đi. Chỉ cần đuổi tại cái này cẩm bào nam tử thoát khỏi liệt hỏa phù trước đó, trà trộn vào trong đám người, đồng thời tại trước tiên xuyên qua lãnh địa nhà họ Vương, tiến vào lãnh địa nhà họ Mộ Dung liền tốt. Đến mức Thạch lão, Thạch đầu cùng Hầu Bội Cầm, tự nhiên lần nữa tiến Diệp Hàn tháp chủ không gian. Lần này căn bản không dùng Diệp Hàn nói, Thạch lão ba người liền chủ động phong bế lục thức. Diệp Hàn cứu qua bọn họ một lần, bọn họ tuy nhiên không biết Diệp Hàn đem bọn hắn để ở nơi đâu, nhưng là đối với Diệp Hàn bọn họ đã là tuyệt đối tín nhiệm. Thu Thạch lão ba người, Diệp Hàn cấp tốc dùng phong nguyên tố ẩn nặc thân hình. Lý do an toàn, Diệp Hàn theo Mạnh Thiên Dịch trong giới chỉ lấy ra một cái cấp 5 ẩn thân phù. Tại ẩn thân phù cùng phong nguyên tố song trọng ẩn nặc phía dưới, Diệp Hàn cuối cùng là yên lòng, lặng lẽ hướng về phía trước thành trì đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.